Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 đệ 67 chương. Xuân Thành trong phủ thành chủ, một vị thiếu nữ sắc mặt có chút trắng bệch, do dự mà ở phòng ốc cửa đảo quanh. Nàng dáng người nhỏ xinh, dung mạo quyên tú, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, lại là Bạo Tuyết Song binh đoàn nội đảng giai tối cao chữa khỏi giả. Từ kiến đoàn không bao lâu liền đi theo đoàn trưởng Giang Tiểu Kiệt bên người. Đối đoàn trưởng phân công xuống dưới nhiệm vụ luôn luôn nói gì nghe nấy. Nhưng lúc này đây nàng trong lòng lại có chút thấp thỏm bất an. Cả người quấn lấy băng vải, đang từ một khác gian trong phòng bệnh trộm chuồn ra tới Dư Niệm bị nàng bắt lấy. Niệm Niệm, ngươi bị thương như vậy trọng, như thế nào còn nơi nơi chạy loạn. Tiểu Ngư tỷ tỷ bị bắt được, Dư Niệm nháy nháy mắt. Cơ Linh mà sai mở lời đề, ngươi làm gì đứng ở chỗ này, như thế nào không đi vào. Ta có điểm sợ. Tiểu Ngư không ngừng xoa xoa tay. Đoàn trưởng kêu ta phụ trách, vị kia trị liệu, nàng chỉ đến là bị Giang Tiểu Kiệt lặng lẽ mang về tới. An trí ở thành chủ bên trong phủ Diệp Bùi Thiên, kia chính là một vị hung danh bên ngoài nhân ma. Nghe nói người này giết người như ma, đôi mắt đều không nháy mắt là có thể đem toàn bộ căn cứ người chôn ở cát vàng dưới. Trước thành chủ còn không phải là trêu chọc hắn mới chết oan chết uổng sao? Sợ gì, nếu không có hắn ra tới hỗ trợ, chúng ta khả năng đều chết sạch, hiện tại cũng không rảnh ở chỗ này tưởng nhân ma có thể hay không sợ. Dư Niệm Niệm tuổi tuy rằng tiểu, miệng lại rất có thể nói. Binh đoàn liền không vài người có thể nói đến quá nàng. Nghe thành chủ lời nói có thể có sai sao? Như vậy vừa nói, giống như cũng là Tiểu Ngư sờ sờ ngực, trấn an chính mình, nam nhân kia thoạt nhìn thật sự lạnh như băng. Ta có đôi khi thấy hắn ánh mắt, lông tơ đều sợ tới mức dựng thẳng lên tới, người đó là chính mình dọa chính mình đi. Ta cảm giác hắn còn rất hòa ái. Hơn nữa lớn lên còn rất tuấn tú. Dư Niệm cười đến vô tâm không phổi, ngươi nếu là như vậy sợ, ta bồi ngươi cùng nhau đi vào hảo. Hai cái tiểu nữ hài cùng nhau đẩy ra cửa phòng. Nhà ở nội không có một bóng người, cửa sổ mở rộng ra, dựa cửa sổ giường thu thập đến sạch sẽ, liền chăn đều điệp hảo. Nha, hắn đi đâu? Tiểu Ngư duỗi tay che miệng lại. Hắn bị thương như vậy trọng ở thành chủ phủ trên nóc nhà. Giang Tiểu Kiệt ngồi xếp bằng ngồi ở mái ngói thượng, trông về phía xa dưới chân này tòa tìm được đường sống trong chỗ chết pháo đài. Đoàn trưởng, chúng ta như vậy thu lưu hắn, có phải hay không không quá thỏa đáng? Phía sau A Uy sầu lo mở miệng, kia dù sao cũng là nhân ma, nếu là để lộ tiếng gió, đối chúng ta ảnh hưởng cũng quá không hảo. Giang Tiểu Kiệt không có quay đầu lại, nhưng quá một quang liếc nhìn hắn một cái. Kia hành, ngươi hiện tại đi xuống đem hắn ném đến trên đường cái, hoặc là lấy thanh đao đem hắn nhất đao lưỡng đoạn, hủy thi diệt tích ngạch. Cái này, A Uy nghẹn họng, bởi vì đoàn trưởng quan hệ, bọn họ toàn bộ đoàn đội thành viên phần lớn tuổi trẻ mà khiêu thoát, khiến cho tính cách tương đối ổn trọng hắn không thể không khơi mào đoàn đội gánh nặng. Ở rất nhiều thời điểm thói quen lo âu nhiều, nhưng trên thực tế, ở hôm qua kia chàng trong chiến đấu, đương đoàn trưởng bị nhốt, Dư Niệm bị thương, toàn thành chiến sĩ thương vong thảm trọng thời điểm, hắn đối từ trên trời giáng xuống Diệp Bùi Thiên vẫn là thập phần cảm kích. Hiện tại đã kêu hắn làm ra qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa sự. Hắn xác thật cũng là không hạ thủ được. Dư Niệm đầu từ cửa thang lầu toát ra tới. Đoàn trưởng, đoàn phó, người kia không thấy lạp, giống như sáng sớm liền chính mình rời đi. A Uy nghe thấy những lời này, dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Ni Giang Tiểu Kiệt lại đứng dậy, đem ánh mắt đầu hướng pháo đài đông bắc giác, ở nơi đó có một đống hồi hình chữ nhà ngang. Giờ này khắc này, Sở Thiên Tâm đẩy ra cửa phòng, vội vàng hướng dưới lầu đi đến. Thiên Tâm, ngươi lúc này mới vừa trở về, lại muốn đi ra ngoài. Cao Yến kêu ở nàng, nghỉ một hơi đi, ta thế ngươi đi ra ngoài tìm Lâm Phi được không? Ngày hôm qua chiến đấu một ngày, mặc cho ai không phải người kiệt sức, ngựa hết hơi, Thiên Tầm lại một khắc đều không có nghỉ ngơi, vẫn luôn đang tìm kiếm từ trên chiến trường mất tích Lâm Phi. Không có việc gì, Yến tỷ, người thầy ta ở nhà thủ, Sở Thiên Tầm vỗ vỗ Cao Yến bả vai. Chống đường đi lan can từ lầu 4 nhảy xuống, trung đình không ít người thấy nàng, đều nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi. Hôm qua một trận chiến, tỏa sáng rực rỡ Sở Thiên Tầm làm này đống lâu nội tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Tâm sinh kính nể, Sở Thiên Tầm bước đi vội vàng, vượt qua đình viện đi ra cửa. Đi ra viện môn mười tới bước đột nhiên dừng lại bước chân. Xoay người lại, tuyết trắng xóa bậc thang bên cạnh. Dựa vào tường ngồi cái một hình bóng quen thuộc. Người kia vẫn luôn mang ở trên mặt màu bạc che mặt ném. Hỗn loạn dùng một cái khăn quàng cổ che miệng mũi. Lộ ra một đầu rối bời đầu tóc. Chính mi mắt cong cong về phía nàng cười. Sở Thiên Tầm hai bước vượt trở về. Nâng lên hắn mặt đem hắn trên dưới đánh giá. Vừa mừng vừa sợ cơ hồ nói không ra lời. Thiên Tầm ni đỡ ta một phen, Diệp Bùi Thiên thanh âm suy yếu. Trong giọng nói lại cố tình mang cười. Ta khởi không tới, Sở Thiên Tầm ở hắn trước người ngồi xổm xuống. Đi lên, ta cõng ngươi trở về, một cái mang theo nhiệt độ cơ thể thân hình. Liền dựa thượng nàng sống lưng, đối Sở Thiên Tầm cái này đảng giai thánh đồ tới nói. Lưng đeo một cái thanh niên nam nhân bất quá là nhẹ nhàng một chuyện nhỏ. Này không phải nàng lần đầu tiên bối Diệp Bùi Thiên, vừa mới nhận thức thời điểm, Diệp Bùi Thiên cho nàng cảm giác tựa như này cầu thang thượng tuyết trắng. Nơi trốn lộ ra cổ lạnh lẽo, hắn xem người ánh mắt thực lãnh, nói chuyện thời điểm ngữ khí thực lãnh, chính là kia bàn tay cùng thân hình, đều vạn năm bất biến một mảnh lạnh lẽo. Nhưng hiện giờ hắn đã ấm áp lại mềm mại, ánh mắt lúc nào cũng mang theo cười, hành động nơi trốn lộ ra ôn nhu, liền thân thể đều trở nên như vậy ấm áp dễ chịu. Sở Thiên Tầm cõng hắn, khẩn trương một đêm tâm rốt cuộc kiên định xuống dưới, một đường hướng trên lầu đi, liền đụng tới không ít người. Thiên Tầm tỷ, muốn hỗ trợ sao, đây là làm sao vậy? Lâm Phi cũng bị thương. Tìm được Lâm Phi lạp, ta đều nói ngươi không cần phải gấp gáp, một hồi liền đã trở lại không phải, Lâm ca bị thương nặng không nặng. Muốn hay không ta chạy cái chân đi thỉnh chữa khỏi giả. Hàng xóm nhóm nhiệt tình ân cần thăm hỏi, Sở Thiên Tầm trong lòng tràn đầy nhảy nhót, ba bước hai bước chạy về trong phòng, tiểu tâm mà đem Diệp Bùi Thiên an trí trên giường, cúi người xem xét hắn thương thế. Nhịn không được không ngừng cúi đầu hôn hắn, đêm qua có bao nhiêu lo lắng, giờ phút này liền có bao nhiêu vui sướng, chờ nàng đứng dậy muốn rời đi, Diệp Bùi Thiên lại giữ nàng lại góc áo. Thiên Tầm, bồi ta một hồi, người nam nhân này đôi mắt mang theo một chút hơi nước, ướt sầm dề mà xuyên thấu qua mảnh dài lông mi ra bên ngoài xê mon sơ thấp thấp thanh âm suy yếu, trung mang theo điểm tư tính. Sở Thiên Tầm căn bản cự tuyệt không được như vậy mềm như bông cát vàng đế vương. Đành phải từ bỏ chuẩn bị bữa sáng tính toán, cùng Diệp Bùi Thiên cùng nhau kề tại trên giường nghỉ ngơi. Diệp Bùi Thiên chậm rãi duỗi tay đem nàng cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Đem đầu thật sâu chôn ở nàng cổ, đây là trên thế giới này để cho hắn an tâm địa phương. Thiên Tầm, nó làm ta thấy ngươi đã chết, thật sự quá phận. Ta một chút đều chịu không nổi, may mắn ngươi kịp thời xuất hiện, hắn nỉ non tự nói, ở an tâm cùng buồn ngủ chung chậm rãi khép lại đôi mắt. Mông lung chung hắn mơ hồ nghe thấy có người gõ cửa thanh âm. Thiên Tầm mở cửa ở cùng đối phương nói chuyện với nhau. Tinh tế nói nhỏ, díu dít, rõ ràng là thực ồn ào hoàn cảnh, nhưng Diệp Bùi Thiên lại cảm thấy ngủ đến đặc biệt an ổn. Ngẫu nhiên ở nửa mộng nửa tình khi, có nhợt nhạt tinh tế nói chuyện thanh, truyền tiến lỗ tai hắn, nghe nói Lâm ca bị thương, đây là hoàng kỳ thịt nát canh, hầm hơn một giờ, Khương Tiểu Quyên đem trong tay tiểu hầm vại ngạnh nhét vào Sở Thiên Tầm trong tay. Ngượng ngùng lại không được tự nhiên mà nói chuyện, Thiên Tầm, trước kia là ta có điểm không quá hiểu chuyện, ta muốn cảm ơn ngươi cùng Lâm Phi. giúp ta đuổi đi người kia, một hồi lại thay đổi tiếng người. Lâm Phi thế nào? Ta mua điểm cao giai chữa thương ma dược, ngươi cho hắn thay, nói lời này chính là Cao Yến. Phong bà tử đều mang đến hai cái nấu chín trứng gà. Tham đầu tham não tưởng từ bị Sở Thiên Tầm ngăn trở kẹt cửa hướng trong nhìn xung quanh. Đây là cấp Lâm Phi, ngươi nhưng đừng chính mình ăn, nàng không yên tâm công đạo. Ở tường thành dưới trong chiến đấu, Lâm Phi xuất đao cứu nàng một mạng. Làm nàng đối vị này cảm nhận chung nam thần càng là tự đáy lòng cảm kích. Xưa nay keo kiệt nàng đều khẽ cắn môi tặng trứng gà đi lên Vân An. Lấy Lâm Phi thân phận hành động Diệp Bùi Thiên, ở thời điểm chiến đấu luôn luôn thập phần điệu thấp, chỉ ở bất đắc dĩ thời điểm ra tay. Nhưng hắn mỗi một lần ra tay cơ hồ đều ở nguy cơ thời điểm cứu một cái mạng người. Không ít đạt được hắn trợ giúp chiến sĩ. Mang theo một chút tâm ý tiến đến an ủi, Sở Thiên Tầm nhất nhất thế hắn nhận lấy lễ vật, chờ Diệp Bùi Thiên tỉnh lại thời điểm, trên bàn đã linh tinh vụn vặt đôi không ít vật nhỏ. Mấy cái tròn vo trứng gà, mấy bình cao điểm bất đồng dược tề, một hai bao giải rác điểm tâm, còn có một ít hầm tốt nước canh, so sánh với Diệp Bùi Thiên kia kinh người tài phú, này đó đều cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Nhưng hắn lại xem đến thực nghiêm túc, nghe được thực cẩn thận, đem những cái đó cũng không như thế nào tinh xảo đồ ăn một bao bao mở ra cùng Sở Thiên Tầm cùng nhau chia sẻ, đối Diệp Bùi Thiên tới nói, hiện tại mỗi một ngày, tựa như một phần một lần nữa bắt đầu nhân sinh, tại đây phân tân sinh chung mỗi một chút thu hoạch, hắn đều tưởng tinh tế phẩm vị, hảo hảo quý trọng. Cùng chính mình người yêu cùng nhau chia sẻ nơi này mỗi một phần vui sướng. Bên trong thành là lịch kiếp trọng sinh vui sướng. Ngoài thành là can qua sơ nghỉ chiến trường. Ở rời xa Xuân Thành một chỗ rừng cây bên cạnh, Phó Hoài Ngọc lãnh chính mình nhân mã. Liều mạng áp chế chính mình trong lòng lửa giận cùng thất vọng. Ở các nàng trước mắt đè nặng tuyết trắng tuyết tùng hạ. Chỉ có một con cả người cành khô cù kết. Chặt đứt một cánh tay ma vật, các nàng vội vàng đuổi tới nơi này là lúc, Diệp Bùi Thiên sớm đã nương cắt vàng bỏ chạy, mà trước mắt này chỉ Phó Hoài Ngọc mạo hiểm nguy hiểm mời đến ma vật cả người sơn ngân trồng chất. Đã mất đi truy kích năng lực, lần này là ngài quá lỗ mãng hành sự, không đợi chúng ta phối hợp, thế nhưng cho rằng lấy bản thân chi lực liền có thể chọn Xuân Thành, Phó Hoài Ngọc kiềm chế trong. Lòng tức giận. Kỳ thật chỉ cần ngài nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Được đến nhân ma huyết nhục bất quá là dễ như trở bàn tay việc. Như thế nào có thể làm ra như vậy cục diện? Hiện giờ khuyên dư thoạt nhìn một bộ vết thương chồng chất. Rách nát bất kham bộ dáng. Phó Hoài Ngọc nói chuyện cũng không khỏi làm càn lên. Nàng trong lòng thậm chí bắt đầu suy xét muốn hay không thừa cơ hội này. Làm chết trước mắt này chỉ đã thập giai trung hậu kỳ ma vật. Lấy được phong phú hồi báo, đan sen củ kết trà cây đột nhiên ở cây cối trung kéo dài vươn. Ôm đồm hướng Phó Hoài Ngọc, ở Phó Hoài Ngọc phóng đại trong mắt, nàng một con triệu hoán thú kịp thời từ dưới nền đất nhảy ra chắn nàng trước người. Thay thế được nàng bị bóp nát vận mệnh, đương nàng kinh hoàng lui về phía sau đồng thời. Trong bóng đêm kia chỉ tái nhợt ma vật cười, vô số vụn vặt ở rừng cây địa biểu nhanh chóng bò sát. Bắt được hai cái tránh né không kịp thánh đồ, bó thúc bọn họ thân hình, đem bọn họ cao cao cuốn ở không trung. Ở bén nhọn chói tai giữa tiếng kêu gào thê thảm, ma vật kia xinh đẹp đôi mắt vẫn duy trì mỉm cười. Hàm dưới lại dạn nứt tựa mà càng dài càng lớn, không thể tưởng tượng mà trình 90 độ rủ xuống. Đem bị hắn bắt lấy thánh đồ toàn bộ nhét vào tối om khoang miệng chung. Theo sau hắn khép lại kia thật lớn đến biến hình miệng. Chậm rãi khôi phục hình người thân hình, kia chỉ chặt đứt cánh tay. Từ cắt đứt ống tay áo chậm rãi sinh trưởng ra một cái trắng nõn cánh tay. Chân trụi tái nhợt cánh tay thậm chí còn từ quần áo trong túi móc ra một cái tinh mỹ khăn tay. Cử chỉ yêu nhã mà đem khóe miệng vết máu sát tịnh. Hừ, nhàm chán lại dơ bẩn nhân loại, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng. Liếc kinh hoàng thất thố, như lâm đại địch thần ái mọi người liếc mắt một cái. chậm gì gì mà xoay người rời đi. Phó Hoài Ngọc bàn tay gắt gao bẻ bên người một viên thân cây. Phẫn nộ mà không cam lòng mà cắn chặt răng, từ trên thân cây sinh sôi bẻ tiếp theo khối vụn gỗ. Hoài Ngọc, tôi bỏ đi, ma vật tính cách đều là như thế này, cân nhắc không chừng. Chúng ta vẫn là đừng dễ dàng trêu chọc, giáo hội hội viên nhóm khuyên can nàng. Không có người tưởng ở thập giai ma vật trước mặt bạch bạch chịu chết. Phó Hoài Ngọc cầm run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, liều mạng ức chế mặt bộ biểu tình, xử nó không đến mức vặn vẹo đến quá mức khoa trương. Tìm một gian nhà ở, ta yêu cầu hướng thần sám hối ta sai lầm đi, hoang vu dân cư phế tích chung. Một đống thời đại hoàng kim lưu lại tới tàn phá kiến trúc rõ ràng mà vang lên roi ra phá không. Thanh âm ni thần ái nhân viên đều ly thật sự xa, sợ chính mình một cái vô ý chọc giận chính mình vị này đã ở vào cảm xúc hỏng mất bên cạnh đội trưởng. Không người không trong phòng, ngày thường không ai bì nổi mỹ lệ thần quan quỳ dạp trên đất thượng. Tự ngược thức quất đánh chính mình phía sau lưng, nàng run rẩy thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, đại tích mồ hôi từ nàng vặn vẹo mặt bộ nhỏ giọt. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói, ta sai rồi, phụ thân, tha thứ ta, đều là, ta sai, mỗi khi cảm xúc khó có thể khống chế thời điểm. Chỉ có thơ ấu thời đại khắc sâu ở trong đầu thống khổ hồi ức, mới có thể làm nàng hồi phục thanh tỉnh cùng bình tĩnh. Đối phó Hoài Ngọc tới nói, thế giới này là điên cuồng, chỉ có điên cuồng phương thức mới có thể làm chính mình thanh tỉnh mà tồn tại đi xuống. Hòa ác, nguyên lai ngày thường thoạt nhìn ngạo mạn mỹ lệ Hoài Ngọc tiểu thư. Kỳ thật trong lòng cũng là biết chính mình tội nghiệp sao. Nhà ở cửa sổ, không biết khi nào ngồi một vị tuổi trẻ mà anh tuấn nam tử. Hắn có một đầu bạch kim sắc tóc ngắn, khúc chân ngồi ở cửa sổ thượng, dù bận vẫn ung dung, thiếu ngữ doanh doanh, như ngọc dung nhan tựa tinh linh giống nhau sáng quắc rực rỡ. Phó Hoài Ngọc một chút từ trên mặt đất nhảy lên, vội vàng phủ thêm quần áo nắm chặt cổ áo. Người nào, tìm chết, ngươi vào bằng cách nào? Nàng nhất bất kham bí mật bị người khác nhìn trộm, người này nhất định phải chết, ta vào bằng cách nào? Ngồi ở cửa sổ thượng A Hiểu mười ngón đan sen, đệ tại hạ ngạc, rất có hứng thú mà nhìn nàng, ta không chỉ có tới, hơn nữa tới thật lâu. Nhẫn nại tính tình đem ngươi biến thái lại buồn nôn biểu diễn toàn xem xong rồi đâu, ngươi tới. Mau tới người, Phó Hoài Ngọc lớn tiếng kêu to, trả lời nàng chỉ có một mảnh yên tĩnh, hẳn là liền ở ngoài cửa không xa các đội viên, đối nàng kêu gọi không hề phản ứng, nàng mang đến đội viên đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Mặc dù cường đại nữa địch nhân, cũng không có khả năng một chút phản kháng đều không có. Liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất vô tung. A Hiểu phía sau là một mảnh đen nhánh thế giới. Không có một ngọn cỏ đại địa, khô nước trồng chất màu đen hòn đá. Vô thanh vô tức, một mảnh tĩnh mịch, hoang vu phía chân trời huyền một con huyết hồng đôi mắt. Vô số màu đen chất lỏng từ người nam nhân này oánh bạch thon dài đầu ngón tay chảy xuống. Những cái đó màu đen chất lỏng. Mãng xà giống nhau uốn lượn từ cửa sổ bò xuống dưới. Vặn vẹo chảy xuôi quá mặt đất, hướng Phó Hoài Ngọc vây đi. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.